Anh gọi điện thoại tới cho chủ nhà của Lâm Tử Thất, nhưng lại hay tin rằng cô đã trả phòng từ mười mấy trước. Lòng Tống Đình cứ thấp thỏm không thôi. Bà Trương à, xin hỏi bà có biết cô ấy chuyển tới đâu không? Bà Trương chủ thuê nhà lắc đầu nói, không biết nữa, cô ấy tự gọi xe đi, không nói lời nào cả. Tống Đình nghe vậy thì nóng nảy như đang ngồi trên đống lửa. Anh ước sao được chạy đi tìm Lam Tử Thất ngay lúc này. Nhưng Diệp Ân Tuấn đã giao cả tập đoàn Hằng Vũ vào tay anh không thể đi được. Phải làm gì bây giờ đây? Tống Đình gọi đến tất cả những nơi mà Lam Tử Thất có thể đi đến, nhưng vẫn không có ai trông thấy cô. Bây giờ cả Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất đều đã biến mất, anh biết phải làm sao bây giờ. Tống Đình nói chuyện này cho Diệp Ân Tuấn biết, Diệp Ân Tuấn nói anh có thể tạm thời để chuyện của công ty sang một bên và đi tìm Lam Tử Thất trước. Hai người đàn ông như phát điên tìm kiếm Lam Tử Thất và Thẩm Hạ Lan khắp nơi, mà lúc này Thẩm Hạ Lan đang ở trong nhà họ Lam, ban ngày thì trò chuyện an ủi để giúp Diệp Tranh khỏi bệnh, buổi tối thì phiên dịch tài liệu, ngày tháng cứ êm đềm trôi đi, cô cảm thấy như vậy rất thoải mái. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, vào ngày mà Thẩm Hạ Lan đợi phát tiền lương thì phía công ty lại xảy ra vấn đề. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.